Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, nữ oa thật sự là quá mạnh. Đầu voi đuôi chuột, đây là tuyệt đại đa số người đối một trận chiến này cảm giác. Dù sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa triển khai, còn không có phát huy đâu. 12 tổ vu át chủ bài cũng còn không có lấy ra. Kết quả cái này kết thúc, mà lại, nhất làm cho người hiếu kỳ chính là, kia đột nhiên xuất hiện áo đen chuẩn thánh đến tột cùng là ai? Thế mà có thể cắt đứt thái âm tinh lực, mà lại nghe ngữ khí tựa hồ cùng đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất có thù dáng vẻ. Một cỗ bát quái chi hỏa trên bầu trời hồng hoang hừng hực dấy lên. Bất quá, bất kể nói thế nào, yêu quốc đại bại một trận đã thành định cục, mặc dù đế tuấn đã hạ đạt toàn diện mệnh lệnh rút lui. Nhưng là loại này đại chiến há lại nói rút lui liền có thể rút lui. Không nói đến yêu quốc đại quân gặp phải vu tộc bám đuôi truy sát. Liền đế tuấn ba người đều không phải tốt như vậy chạy thoát. Dưới loại tình huống này, chiếm hết ưu thế 12 tổ vu làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ đi. Nhất là đế giang cùng trúc cửu âm tồn tại, càng làm cho đế tuấn ba người muốn thoát khỏi 12 tổ vu truy kích cơ hồ trở thành một chuyện không thể nào. Huống chi, trừ muốn đối mặt 12 tổ vu, đế tuấn địch nhân của bọn hắn còn nhiều thêm vị kia áo đen chuẩn thánh. Kể từ đó, tại 12 tổ vu cùng tên kia áo đen chuẩn thánh vây công xuống, đế tuấn ba người rất nhanh liền hiểm tượng hoàn sinh. Bất Chu Sơn, nữ hoa đạo trường, nữ hoa chậm rãi đứng lên. Tiểu ô quy, người ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút liền đến. Nói xong, nữ hoa thân ảnh liền trực tiếp biến mất tại trong đạo trường. Thấy thế, Thẩm Quy lắc đầu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Mặc dù nữ hoa bình thường cũng không quản sự, mặc dù lấy nữ hoa hồng quân đệ tử thân phận cũng hoàn toàn chính xác không nên tham dự vào trận này đại kiếp bên trong, nhưng là tại Phục Hy chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm, nữ hoa lại thế nào khả năng không xuất thủ đâu. Khẽ than thở một tiếng, mang theo vài phần bất đắc dĩ, trên bầu trời Bất Chu Sơn vang lên. Nữ hoa thân hình trống rỗng xuất hiện trong chiến trường, không có ý lên tiếng, thân hình lóe lên, nữ hoa liền đi tới ngay tại vây công Phục Hy 12 tổ vu chi nhất Cường Lương trước mặt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Phục Hy thân hãm hiểm cảnh, rất nhiều người đều liệu đến nữ hoa sẽ ra tay, nhưng là, ngươi đây là tại làm gì? Cùng tổ vu đánh cận chiến. Cường Lương cũng thật bất ngờ, ở giữa giao thủ thời điểm, vô luận là đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Phục Hy, đều là gắng đạt tới cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ hoa là chuyện gì xảy ra? Ngoài ý muốn phía dưới, Cường Lương động tác liền khó tránh khỏi chậm một điểm, nữ hoa không có sử dụng bất luận cái gì thần thông hoặc là pháp thuật, trực tiếp nhẹ nhàng một trường vỗ tại Cường Lương trên thân. Sau đó, Cường Lương cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, liên miên không dứt tiếng oanh minh trên bầu trời Bất Chu Sơn vang lên. Nữ hoa thân hình chớp liên tục, tại còn lại tổ vu kịp phản ứng trước đó, bao quát Cường Lương ở bên trong, dòng giã 7 tên tổ vu trực tiếp bị nữ hoa đánh bay ra ngoài. Còn lại 5 tên tổ vu kịp phản ứng sau, cũng là vội vàng đình chỉ truy kích, như lâm đại địch nhìn đứng ở giữa không trung nữ hoa. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, bị nữ hoa đánh bay ra ngoài 7 tên tổ vu một mặt đờ đẫn nằm trên Bất Chu Sơn. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn hắn đường đường tổ vu, thế mà bị một nữ nhân một bàn tay đánh bay. Đến cùng bọn hắn là tổ vu vẫn là nữ hoa là tổ vu a? Bất quá, ngắn ngủi ngốc trệ sau, tất cả mọi người rất nhanh cũng liền kịp phản ứng. Loại này không hợp với lẽ thường tình huống. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là nữ oa nhưng thật ra là một tên thể tu, mà lại là một tên tu vi cảnh giới so trước đó tiên đình Tây Vương mẫu mạnh không biết bao nhiêu lần. Thể tu, chỉ có dạng này mới có thể giải thích nữ oa vì cái gì có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền nháy mắt đánh lui bảy tên tổ vu. Nhưng là, liền xem như thể tu, đang lúc trở tay đánh lui bảy tên tổ vu, cái này nữ oa cũng quá cường đại đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là đây chính là đạo tổ đệ tử. Thực lực, đương nhiên, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề tự nhiên là không có ý nghĩ thế này. Bọn hắn cũng không biết lúc này người khác ý niệm trong lòng. Bằng không mà nói bọn hắn chỉ có thể cảm khái bọn hắn không xứng làm đạo tổ đệ tử. Nhưng mà, liền xem như tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, hiện tại cũng chỉ muốn nói đồng dạng là đạo tổ đệ tử. Người nữ oa có phải hay không vụng trộm học thêm? Người khác cảm thấy nữ oa là thể tu, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Dù sao, thể tu chỉ tu nhục thân, pháp lực, không tu thuật pháp. Không ngày mai nói, nữ oa làm hồng quân đệ tử, làm sao có thể là thuần túy thể tu? Trọng yếu nhất chính là, thể tu muốn chứng đạo, chỉ có lấy lực chứng đạo cùng pháp tắc chứng đạo hai con đường. Là không tồn tại trảm tam thi chứng đạo nói chuyện. Nhưng là nữ oa tu hành thế nhưng là hồng quân truyền xuống chính tông trảm tam thi phương pháp. Bởi vậy, chân tướng chỉ có một cái. Nữ oa là song tu. Vấn đề là, hiện tại nữ oa thể tu thực lực đã mạnh như vậy. Như vậy nữ oa chân chính thực lực nên mạnh bao nhiêu? Cơ hồ trong cùng một lúc, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề không người trong lòng đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu nữ oa nên không phải muốn thành thánh đi. Đồng dạng kịp phản ứng điểm này còn có Thẩm Quy. Bất quá, hắn biết đến muốn so tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề còn nhiều hơn một điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng đánh giá cao nữ oa. Bọn hắn theo bản năng cho rằng, nữ oa chân thực cảnh giới khẳng định muốn so thể tu thực lực cao. Dù sao, thánh vị bày ở trước mặt, nữ oa chủ tu khẳng định là tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn trảm tam thi chi đạo, mà không phải thể tu chi đạo. Vì lẽ đó bọn hắn cảm thấy, không phải chủ tu thể tu chi đạo cũng mạnh như vậy, chủ tu khẳng định càng mạnh a. Nhưng là, trước đó nữ oa cùng Thẩm Quy nói qua, nàng pháp lực đầy đủ đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là bởi vì không biết như thế nào chém đi bản thân chấp niệm. Vì lẽ đó cảnh giới chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ. Nói cách khác, hiện tại nữ oa thể tu thực lực có thể đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là nàng bản thân cảnh giới lại không phải như tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề suy nghĩ so thể tu thực lực còn cao, mà là chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ. Đây cũng là nữ oa lựa chọn lấy nhục thân lực lượng xuất thủ nguyên nhân. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể lấy nghiền ép tư thế đánh lui một đám tổ vu. Một mặt kiêng kỵ nhìn xem ngăn tại Phục Hy trước mặt nữ oa, Đế Giang trầm giọng mở miệng nói, nữ oa, người cũng muốn nhúng tay trận chiến này sao? Tại Đế Giang mở miệng thời điểm, còn lại tổ vu cũng đều làm xong lần nữa động thủ chuẩn bị. Lấy nữ oa biểu hiện ra thực lực, nếu như nữ oa cũng nhúng tay, bọn hắn cũng chỉ có thể tế ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng mà nữ oa cũng không có tiếp tục động thủ ý tứ. Nàng trực tiếp mở miệng nói, trận chiến này, tính yêu quốc bại, yêu quốc rời khỏi Trung Châu. Sau này Trung Châu nơi từ vu tộc trưởng khống, có thể hay không? Nghe được nữ oa nói như vậy, Đế Giang trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng lập tức kịp phản ứng, xem ra nữ oa xuất thủ chỉ là đơn thuần vì Phục Hy. cũng không phải là vì yêu quốc. Nếu như nữ oa trực tiếp chạy đến nói như vậy, đế Giang chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù sao, diệt đế Tuấn mấy người sau, bọn hắn như thường có thể chiếm cứ Trung Châu. Nhưng là mới nữ oa đã hiện ra nàng tại thời kỳ này tiếp cận nghiền ép chiến lực. Bởi vậy, đế Giang nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, có thể, hôm nay ta Vu tộc liền cho nữ oa đạo hữu một bộ mặt. Nghe được nữ oa một câu liền nhường ra một châu nơi, đế Tuấn sắc mặt âm trầm, nhưng lại không có nói lời phản đối. Hắn biết rõ, nếu như hôm nay nữ oa không xuất thủ, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thể hay không chạy thoát cũng không nhất định. Lại càng không cần phải nói khác, nhưng là đế Giang đồng ý, đế Tuấn chấp nhận, lại không có nghĩa là tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận kết cục này. Một cái khàn giọng oán độc thanh âm vang lên lần nữa. Ta phản đối, ta dùng hết sở hữu, mới tìm được cái này đem đế Tuấn cùng Thái Nhất ép lên tuyệt lộ cơ hội. Há có thể cứ như vậy từ bỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục